Luân hồi nhạc viên, chương 874, chết bởi vô ý thức. Gocchuyenaudio.com, chương 06, chết bởi vô ý thức. Tô Hiểu bị pháo laser đánh lui, giữa không trung lướt đi một khoảng cách sau rơi xuống đất. Vừa xuống đất, Kinuhata CA chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía So Ong rồi. Gương mặt bên trên tung tóe đầy máu tươi, Mojino Shizuri cười lạnh một tiếng, lại là mấy đạo quang thúc pháo oanh hướng Tô Hiểu. Pháo laser đánh úp về phía Tô Hiểu, đồng thời, một đầu trắng nõn nắm tay nhỏ hướng Tô Hiểu đầu đập tới. Không nên xem thường cái này trắng nõn nắm tay nhỏ, nó có thể nhẹ nhõm chùy dẹp một cỗ xe tăng. Đông, Kinuhata CA nắm đấm đập tại phản kích thuẫn bên trên, Tô Hiểu chung quanh hình tròn phản kích thuẫn hướng dưới mặt đất lõm, bụi đất tung bay. Oanh oanh oanh oanh, mấy đạo quang thúc pháo oanh đang phản kích thuẫn bên trên. Phản kích thuẫn bên trong, Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, ghé mắt nhìn về phía bên người phản kích thuẫn bên trên mơ hồ hiện ra vết rách. Công kích lực rất mạnh, nhưng quỹ tích quá trực tiếp, công kích điểm báo rõ ràng. Tô Hiểu thì thầm một tiếng, triệt hồi phản kích thuẫn, hắn tại kiểm tra siêu năng lực giả cường độ công kích. Dựa theo Mojino Shizuri cường độ công kích, nếu như là công kích lực phía trên nàng siêu điện từ pháo toàn lực lời nói, một cái liền có thể đánh vỡ phản kích thuẫn, bất quá siêu điện từ pháo công kích điểm báo rõ ràng hơn, có thể hay không bắn chúng Tô Hiểu là cái vấn đề lớn. Phát giác Tô Hiểu triệt hồi phản kích thuẫn, Mojino Shizuri cùng Kinuhata CA đều là sững sờ, nhưng mà các nàng cũng không biết phản kích thuẫn tới một mức độ nào đó hạn chế Tô Hiểu tốc độ. Đánh cược một phút đồng hồ. Tô Hiểu bước nhẹ nhảy sang bên, né tránh Kinuhata CA một chân, đồng thời cũng tránh thoát một vệt sáng pháo. Oanh, pháo laser đánh vào Kinuhata CA khí nitơ bọc giáp bên trên, Kinuhata CA chỉ là lui lại mấy bước, khí nitơ bọc thép không tổn thương chút nào. Lúc này khí nitơ bọc thép độ dày là dĩ vãng gấp đôi, cường độ chỉ ít tăng lên mười mấy lần, nhưng đây là Kinuhata CA cắn thuốc sau tăng cường, chỉ có thể kéo dài mười mấy phút. Từng mặt phản kích thuẫn tại Tô Hiểu chung quanh xuất hiện, hắn lập tức hủy bỏ cùng phản kích thuẫn năng lượng kết nối, cứ như vậy, phản kích thuẫn nhiều nhất tồn tại một phút đồng hồ, chỗ tốt là có thể thoát ly Tô Hiểu gần đây. Phản kích thuẫn hướng chung quanh phiêu tán, phân bổ tại Mojino Shizuri gần đây. Mojino Shizuri cảnh giác lên, pháo laser đánh phía phản kích thuẫn, mất đi năng lượng cung cấp phản kích thuẫn cũng không kiên cố, nháy mắt bên trong bị đánh nát vài lần. Này đó phản kích thuẫn không phải dùng cho công kích mà là phụ trợ Tô Hiểu di chuyển nhanh chóng. Tô Hiểu hai chân cơ bắp hơi hở ra, hắn nhảy đến một mặt phản kích thuẫn bên trên, mặt này phản kích thuẫn đã là độc lập tồn tại, không cùng Tô Hiểu cùng hưởng trọng lực, bởi vậy hắn có thể dẫm lên trên trệ không. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tay bên trong trường đao nắm chặt, dưới chân phát lực, hắn thân ảnh biến mất. Oanh oanh oanh oanh. Dẫm đạp thanh cùng khí bạo thanh nối thành một mảnh, Tô Hiểu tại từng mặt phản kích thuẫn gian nhảy vọt, hóa thành một vệt bóng đen, xuyên qua tại Mojino Shizuri gần đây. Mojino Shizuri cùng Kinuhata CA động thái thị lực hoàn toàn theo không kịp Tô Hiểu di động, Tô Hiểu rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể hướng dựa vào cùng nhau. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Tô Hiểu xuất hiện tại Mojino Shizuri người phía trước, hắn tay bên trong trảm long thiểm đã biến mất, hai tay bên trên xuất hiện từ năng lượng thuẫn cấu thành tầng bảo hộ, như là hai đầu màu lam nhạt năng lượng bao cổ tay. Tô Hiểu thân thể giữa không trung cung khúc như là một chương kéo ra cường cung, một quyền đánh tới hướng Mojino Shizuri. Mojino Shizuri bên người phân bộ vài lần màu xanh lá bình chướng, bình phong này có thể hòa tan, phân giải đại đa số vật chất có lẽ có thể lượng, hơn nữa nội bộ chứa rất mạnh điện tử lực trường, dùng đao công kích không sáng suốt, bởi vậy Tô Hiểu cải thành dụng quyền. Tô Hiểu bao vây lấy năng lượng thuẫn nắm đấm đánh vào màu xanh lá bình chướng bên trên. Ca ca két, nắm đấm mới vừa cùng màu xanh lá bình chướng tiếp xúc, trên nắm tay bao khỏa tấm chắn năng lượng lập tức hiện ra vết rách, cũng may năng lượng thuẫn là tiêu hao 400 điểm pháp lực giá trị tạo thành, cực kỳ kiên cố. Tô Hiểu nắm đấm đột phá màu xanh lá bình chướng, lần này hắn không có cảm giác đến hấp lực, quả nhiên, tạm thời không cần đao rất sáng suốt. Tô Hiểu một quyền đập tại Mojino Shizuri ngực, răng rắc một tiếng vang giòn, Mojino Shizuri xương sườn gãy mất mấy cây, kình lực trực tiếp xuyên thấu Mojino Shizuri thân thể, xoẹt một tiếng, sau lưng nàng quần áo bên trên xuất hiện một đạo hình tròn chỗ thủng, đây là Tô Hiểu đối với lực lượng khống chế, tại không đánh bay địch nhân đồng thời, làm lực lượng xuyên qua thân thể địch nhân, dùng cái này tạo thành tổn thương lớn hơn. Mojino Shizuri con mắt trừng lớn, nàng không hiểu địch nhân vì sao như vậy nhanh liền muốn ra biện pháp ứng phó nàng phòng ngự. Chiến đấu mới bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ mà thôi, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu chỉ số thông minh chênh lệch. Qua một tiếng, Mizuno Shizuri phun ra một miệng lớn máu tươi bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy nội tạng tàn phiến, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình nữ tính đặc thù, một bên rõ ràng không bình thường sưng lên. Dám ăn lão nương đậu hũ ta. Mizuno Shizuri bàn tay hướng cổ áo, muốn theo trong quần áo lấy ra thứ gì, nhưng mà Tô Hiểu đã cùng nàng cận thân, làm sao lại cho nàng này loại cơ hội. Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh một vệt sáng pháo laser tại hắn gương mặt hiểm hiểm sát qua, hắn mặt bên trên xuất hiện một đầu đốt bị thương. Không để ý này đạo chùm tia sáng pháo, Tô Hiểu tiến lên trước một bước cánh tay trái vươn về phía trước bắt lấy Mizuno Shizuri cánh tay phải. Giác A, Mizuno Shizuri cánh tay phải không bình thường vặn vẹo, cái này khiến nàng đau gần như hôn mê. Cái này cũng chưa hết, Tô Hiểu một tay kéo lấy Mizuno Shizuri vạt áo uốn gối điểm hướng bụng đối phương. Phanh, Mizuno Shizuri lại phun ra một miệng lớn trộn lẫn lấy máu tươi toan thủy, mắt nổi đom đóm. Mizuno Shizuri đột nhiên ngửa đầu oán hận trừng mắt Tô Hiểu, một đám quả cầu ánh sáng màu xanh lục tại nàng bên người xuất hiện, này đó quả cầu ánh sáng màu xanh lục cực không ổn định, lúc nào cũng có thể nổ tung, đây là muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vô tận. Thế nhưng là bị Tô Hiểu cận thân về sau, Mizuno Shizuri kia là kê cận chiến thuộc tính, đại biểu nàng căn bản không có đồng quy vô tận khả năng. Tô Hiểu cánh tay cung khúc một cái đấm móc đánh ra, đánh vào Mizuno Shizuri quai hàm bên trên, Mizuno Shizuri con mắt đảo một vòng, bên người quả cầu ánh sáng màu xanh lục biến mất. Góc truyện audio.com, phù phù một tiếng, Mizuno Shizuri ngã xuống đất, xương sườn nghiêm trọng gãy xương, nội tạng nhiều chỗ bị hao tổn, xương cánh tay gấp, hàm dưới gãy xương, hàm dưới dây chằng đứt gãy, nghiêm trọng não chấn động, nếu như cấp cứu kịp thời, vận khí tốt có thể bảo trụ một mạng, nhưng sau này vĩnh viễn mất đi dùng miệng pháo phách lối năng lực, ba bữa cơm đề nghị dùng ống hút giải quyết. Tàn sát đoàn đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn thuận tay đem đoàn đao để tại Mizuno Shizuri cổ họng bên trên, cơ hồ vô ý thức cắt lấy. Phốc phốc máu tươi phun tung tóe, Mizuno Shizuri bị cắt yết hầu. Làm ấm áp máu tươi phun tung tóe đến Tô Hiểu mặt bên trên lúc Tô Hiểu sững sờ, hắn vốn là muốn lưu một người sống, nhưng lâu dài đã thành thói quen, làm hắn tại chiến đấu thời điểm, vô ý thức để cho địch nhân bảo trì không uy hiếp trạng thái, người giết chết Mizuno Shizuri. Siêu năng lực giả, Mizuno Shizuri vì siêu năng lực giả xếp hạng thứ tư vị thu hoạch được thế giới chi nguyên 5.6, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 5.6, người thiên phú, phệ linh giả, phát động vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 3.146 điểm, người thu hoạch được bảo dương. Màu vàng nhạt, Tô Hiểu nhặt lên mặt đất bên trên bảo dương, sự thật chứng minh, siêu năng lực giả phương hướng phát triển quá mức cực đoan, hoặc là nói, đối mặt Tô Hiểu này loại phát triển toàn diện địch nhân, đại đa số siêu năng lực giả đều có chút vô kế khả thi. Đương nhiên, cái này cũng cùng Mizuno Shizuri năng lực có quan hệ, nàng năng lực có khuynh hướng công kích phương diện phòng ngự rõ ràng không đủ khả năng, nếu như là siêu năng lực giả xếp hạng 3 vị phía trước tuyệt không như vậy tốt đối phó, nhất là thứ nhất vị kia ra hỏa phương thức phòng ngự gần như khó giải. Siêu năng lực giả đứng hàng thứ nhất vị người, được xưng là Accelerator, năng lực là vector thao tác thông qua thân thể tiếp xúc nhưng thao túng hết thảy năng lượng phương hướng, trong đó bao quát điện năng, nhiệt năng, động năng chờ. Nói cách khác trảm kích phương hướng đồng dạng có thể thao túng. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.